mỗi gốc đều dài hơn nửa trượng, toàn thân xanh biếc. Khi ánh mặt trời chiếu qua thì chợt lóe lên ánh sáng xanh nhạt chạy dài khắp thân cây. Trúc này lúc đầu đệ tử dùng linh tuyền để tẩy lễ, sau đó mài nhỏ linh thạch thành đất nuôi dưỡng. Mỗi ngày còn bỏ ra ít nhất 3 canh giờ dùng linh khí bản thân để bồi bổ. Cách 3 ngày sẽ tỉa vuốt gân lá một lần. Hơn nữa còn phối hợp với sở học cửu thanh huyền pháp của đệ tử, lại thêm vào một số thảo dược khác tương trợ mới có thể trồng được như vậy. Tốt, trúc này dài nửa trượng, lại có thanh quẩn lưu chuyển đã vượt qua thượng phẩm thông thường, có thể liệt vào thượng phẩm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng hơn, nếu như trúc này dài hơn trượng thì nhất định sẽ là hàng cao cấp linh chu rồi. Chu trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, trong mắt càng đầy vẻ tán thưởng. Đám đệ tử ngoại môn đang đứng xung quanh nghe được ba chữ thượng phẩm nhất thời bèn nổi lên từng tràng nghị luận xôn xao, rồi cả đám cũng dồn dập nhìn về linh đông trúc trên mặt đất với đầy vẻ hâm mộ trong mắt. Trên mặt Trần Tử Ngang đầy vui vẻ, vẻ ngạo nghễ trong mắt cũng càng thêm nồng đậm, hắn bèn ôm quyền cúi chào. Sau đó hắn bước đến đồng tử đứng cạnh định tiếp nhận điểm cống hiến, thì chợt nghe được một tiếng hờ lạnh truyền đến. Chu trưởng lão, đệ tử Triệu Nhất Đa, cũng gieo trồng một chút linh đông trúc. Theo tiếng hờ lạnh truyền tới, một thanh niên, mặt dài, cặp mắt nhỏ hẹp cũng bước ra, đồng thời hắn nhìn về phía Trần Tử Ngang một cái, đôi mắt đầy sợ khinh miệt và coi thường. Hắn vừa xuất hiện, đệ tử ngoại môn bốn phía cũng lập tức sôi nổi lên, đồng loạt nhìn ngó, là Triệu Nhất Đa sư huynh. Nghe nói tạo nghệ gieo trồng linh thảo của huynh ấy được đánh giá là ngang ngửa với Trần Tử Ngang, nhìn thì thấy hai người họ gần đây thường hay đối địch với nhau, người nào cũng muốn tranh đoạt danh xưng đệ nhất gieo trồng thảo. Mộc A, sắc mặt Trần Tử Ngang đầy âm trầm nhìn về phía Triệu Nhất Đa, ánh mắt hai người nhất thời chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy được địch ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Triệu Nhất Đa, đem linh đông trúc của ngươi ra ta xem thế nào. Ngay cả Chu trưởng lão cũng có chút hứng thú đối với Triệu Nhất Đa trước mặt, lão cũng hân thưởng rất nhiều, lại biết được hai tiểu tử này cạnh tranh rất nhiều lần với nhau về phương diện gieo trồng thảo mộc, lão cũng có chút vui vẻ. Dù sao chỉ có loại cạnh tranh như thế này mới có thể thúc đẩy cả hai cùng tiến lên được những bước đi cao hơn. Triệu Nhất Đa hướng về Chu trưởng lão cúi đầu, sau đó mới vỗ túi chữ vật, 10 gốc linh đông trúc chợt xuất hiện. Gốc trúc dài chừng một trượng, thân trúc to bằng bắp đùi, màu xanh biếc trên thân cây cũng ẩn ẩn mang theo cảm giác sáng óng ánh, thậm chí còn có từng đợt linh khí tràn qua. Nhìn thoáng qua đã thấy không hề tầm thường, hơn nữa đem so sánh với Tử Ngang vừa rồi, cao thấp chênh lệch cũng có thể thấy rõ. Ngay khi đám trúc được đưa ra, đám đệ tử xung quanh cũng không kìm được mà xôn xao hẳn lên. Dù sao thì linh đông trúc dài một trượng như thế này, bọn hắn cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng được thấy tận mắt. Linh đông trúc dài một trượng như vậy thì phải trồng trong bao lâu chứ? Loại linh đông trúc này đã đạt tới trình độ tán linh khí ra ngoài như vậy, bổn sợ gieo trồng thảo mộc của Triệu sư huynh quả nhiên là đệ nhất trong giới đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn chúng ta. Triệu Nhất Đa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh như vậy, bèn nở ra một nụ cười khiêu khích nhìn về phía Tử Ngang. Sắc mặt Tử Ngang cũng nhất thời mà trở nên khó coi, hai mắt Chu trưởng lão sáng ngời, ánh mắt đầy sự tán thưởng mà nhìn những gốc trúc kia, rồi lão chợt khẽ gật đầu. Tốt, tốt, mặc dù hôm nay có rất nhiều đệ tử đến giao nộp linh đông trúc, nhưng ngươi là người có kết quả tốt nhất. Linh đông trúc dài một trượng, đã đột phá thượng phẩm, có thể liệt vào hàng cao cấp rồi. Triệu Nhất Đa, ngươi rất không tệ, hy vọng ngày sau ngươi sẽ tiếp tục cố gắng. Trần sơ đệ đây cũng cần phải học tập thêm nhiều một chút đi. Triệu Nhất Đa liền hướng về Chu trưởng lão chắp tay chào, sau đó nhìn qua Tử Ngang đầy khiêu khích. Sắc mặt của Tử Ngang càng thêm khó coi, bèn hờ lạnh một tiếng, Triệu sư huynh chớ nên cao hứng quá sớm, nhờ người tương trợ thì có thể tính làm gì. Đợt gieo trồng tiếp theo, Trần mỗ nhất định mang đến đông linh trúc một trượng rưỡi cho ngươi xem. Triệu Nhất Đa nghe vậy cười to, Trần sơ đệ cũng không sợ gió thổi bay đầu lưỡi sao? Linh đông trúc rất khó sinh trưởng, lại có yêu cầu rất lớn đối với linh khí, chúng ta là đệ tử ngưng khí, có thể trồng được một trượng đã là cực hạn của cực hạn rồi. Một trượng rưỡi chỉ có trưởng lão trúc cơ mới có thể trồng được ra, còn mức hai trượng thì ha ha, Tiểu mộ ở trong tông môn nhiều năm như vậy vẫn còn chưa được diện kiến qua linh đông trúc hai trượng. Lời của Triệu Nhất Đa còn chưa nói xong thì đột nhiên trên con đường nhỏ phía sau đám người chợt truyền ra từng tràng âm thanh rầm rập, như thể đang có một vật khổng lồ nào đó đang bước từng bước tới đây. Những đệ tử ngoại môn kia đều kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, sau đó là hàng loạt tiếng hít sâu truyền tới. Ngay cả Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Đa đang đối đầu nhau, cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Hai người nhíu mày, cùng nhìn qua, rất nhanh, một đám trúc to như thân thể người trưởng thành bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đám trúc này toàn thân là một màu xanh sẫm, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một vài điểm lấm tấm ánh tím. Khi ánh dương rọi qua,